Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 435, cốt văn thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân, ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện được không? Nghĩ đến chuyện này làm Tịnh Vân khuôn mặt kích động đỏ ửng, đỏ tới hai tai nhỏ, hai mắt rụt rè cắm xuống đất không dám để Thiên Long chú ý, trong mắt nàng đang vô cùng phức tạp vẻ. Thiên Long liền kỳ quái ra trò, con bé này hôm nay lại có ý gì đây? Mọi ngày nàng hoạt bát vui vẻ, chưa hề biết ngại là gì mà nhỉ? Thiên Long đã kể chuyện tinh linh nữ hoàng cùng ba cái thê tử chưa chính thức cho Tịnh Vân nghe. Con bé nghe thế vô cùng kích động, phẫn nộ rất lâu khiến Thiên Long vã nước bọt thề thốt không chỉ vài ngày. Cuối cùng mới hạ được cơn giận của Tịnh Vân. Nghĩ đến đó Thiên Long không lạnh mà rét. Ta muốn ngươi hôn ta một cái. Tịnh Vân thẹn thùng kiều diễm nói nhỏ như muỗi kêu. Làm Thiên Long nhíu mày khó hiểu. Hình như ngày nào Thiên Long hắn cũng thơm má nàng một cái. Cũng chả phải việc to tát gì mà a. Nghĩ như vậy Thiên Long cũng không để tâm, cúi đầu hôn lên trán con bé một cái. Tịnh Vân không nghĩ Thiên Long lại vào luôn vấn đề như vậy. Nàng khẽ cắn môi một cái, mắt ngọc nhắm lại kiễng chân lên thật cao. Cả hai cùng kích động rên khẽ một tiếng. Làm Thiên Long kích động là cảm giác một đôi môi mềm mại ướt át hôn lên môi hắn. Cái lưỡi nho nhỏ thơm tho của con bé lại chủ động tấn công cuốn lấy lưỡi của hắn. Đây là lần đầu Thiên Long hôn nồng nhiệt như vậy với Tịnh Vân. Hắn không ngờ Tịnh Vân lại chủ động như vậy. Ngọc Thố ôm chặt cổ Thiên Long ép sát đôi ngọc phong cao vút của nàng vào ngực Thiên Long. Đây là quyết định phi thường mạnh bạo của Tịnh Vân. Mạo muội một lần chủ động. Tịnh Vân không biết gì hết. Trong đầu nàng là một mảng trống không. Nàng chỉ biết nàng là một thiếu nữ đến tuổi trăng tròn. Là tuổi của thiếu nữ mùa xuân đẹp nhất. Nhưng bị Thiên Long quấy rối hết lần này đến lần khác. Tức cảnh sinh tình lâu ngày đã yêu từ lúc nào không hay. Đây là một mối quan hệ mập mờ rối ren phức tạp. Không biết đến bao lâu cả hai đồng thời tách nhau ra. Tịnh Vân thẹn thùng nép vào ngực lớn của Thiên Long. Hướng đôi mắt u oán giận dỗi nhìn Thiên Long. Làm Thiên Long cười hắc hắc ngại ngùng. Bởi vì hai tay hắn không biết từ lúc nào đã mò vào trong lớp áo con bé mà nhào nặn liên tục. Cảm giác đó thực sự không có cái gì có thể hình dung. Phụ thân ngươi là một tên hỗn đản sắc lang bại hoại. Tịnh Vân mắng một tràng không ngừng nghỉ. Bởi Thiên Long kích thích nàng nên nàng cảm giác trong người vô lực. Nói cũng không nói được. Đến khi cảm giác Thiên Long còn muốn di chuyển xuống bên dưới cấm khu. Nàng biết bây giờ không phải lúc làm chuyện như vậy. Nếu chuyện đó phát sinh, đó là chuyện trời đất không dung. Mẫu thân nàng nhất định sẽ thất vọng vì nàng. Tịnh Vân không muốn chuyện như vậy xảy ra. Cũng không phải là chưa từng sờ chưa từng thấy. Cái gì? Tịnh Vân trợn tròn mắt giận dữ muốn vùng dậy. Chỉ là một thân thực lực không biết đi đâu hết rồi. Vô lực nằm trong ngực Thiên Long u oán không nói lên lời. Đây còn là lời người nói không a? Rõ ràng là xác phôi. Sáng sớm, Thiên Long tỉnh dậy đã không còn thấy Tịnh Vân đâu nữa. Hắn chỉ biết thở dài mất mát. Hắn biết Tịnh Vân đã rời đi. Nàng dùng bí pháp do mẫu thân nàng chuẩn bị. Đã rời đi một cách vô ảnh vô tung. Tiếp tục những tháng ngày đau khổ thôi. Vươn vai một cái, Thiên Long cảm giác những ngày ở cùng Tịnh Vân như là đi nghỉ mát. Thoải mái không nói lên lời. Chỉ bất quá dục hỏa bừng bừng không thể phát tiết. Làm hắn khó chịu đến mức nội thương. Tiểu tử phôi đản. Làm xong chuyển cầm thú cũng đến lúc luyện tập rồi. Hắc Long trong thất tinh long mạch cười hắc hắc khoái chí. Đối với việc làm thị phi của Thiên Long hắn không để tâm lắm. Phải biết long tộc là chủng tộc hung thú cương dương. Dương khí lúc nào cũng cao độ sắc dục khắp người. Chủng tộc này dục hỏa ham sắc làm nên tên tuổi. Đối với việc quan hệ cận huyết nó lại là việc nhẹ như trở bàn tay. Sau khi tỉnh lại hắn thấy một hồ luân hồi cá làm Hắc Long kinh sợ cảm thán một hồi. Đương nhiên là vì vận khí của Thiên Long quá nghịch thiên. Cảm giác của hắn minh mẫn cỡ nào. Cảm nhận một chút liền biết không gian thất tinh long mạch này đã được sửa đổi quy tắc đến mức đáng sợ. Theo hắn nghĩ không còn bao lâu nữa đã có thể đưa người sống vào bên trong này ở, hiện tại Thiên Long là động hư lục cấp. Đã nếm qua 6 lần độ kiếp rồi. Lần nào cũng bị đánh cho đầu choáng mắt hoa. Nghĩ thôi đã chả buồn đột phá tầng kế tiếp. Tiền bối, hiện tại ta lên luyện thứ gì? Thiên Long suy nghĩ bản thân đoạt được một bộ kiếm quyết đoạt được sự kiện bách quỷ dạ hành. Hỗn độn kiếm, đấu chuyển tinh di. Ba thứ này khó luyện đến mức khiến trời đất than thở. Đừng vội, ngươi nên biết luyện nhiều vũ kỹ cũng không phải là tốt. Công pháp quang kỹ của ngươi quá nhiều. Ngươi liền bắt đầu luyện ma kỹ đi. Nghe Hắc Long nói làm Thiên Long giật mình. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Bản thân là tu thần ma thể chất. Đi con đường thần ma trung thể. Nếu thiên về một bên sẽ bị lệch M dương đồ. Dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma là nhẹ. Toàn thân toái lực phế bỏ tu bi là dễ. Thân tử đạo tiêu mới là sợ. Thiên Long có thể cảm nhận rõ. Một nửa bên phải là Kim Lân chiếm giữ. Bên này có huyết mạch Long tộc đang cuộn trào tuần hoàn. Bên trái Hắc Lân là ma vụ tinh thuần. Nó được áp xúc đến mức đáng sợ. Thân thể hắn được hai tiểu gia hỏa này chấn giữ duy trì cân bằng. Nếu không với tốc độ tu luyện biến thái của Thiên Long, sớm đã bạo thể chết lâu rồi. Thân thể của ngươi là thần ma thể chất. Huyết khí của ngươi đã là long hổ tinh huyết. Kinh mạch của ngươi là thất tinh long mạch thuần thể. Nghĩ thôi đã làm người ta sợ hãi than thở. Hắc Long không còn lời nào để ca thán. Thân thể Thiên Long đã đạt đến cực hạn ở cái động hư cảnh này rồi. Muốn đột phá nữa cơ hồ là rất khó. Từng giọt máu của Thiên Long đều là một đầu long hổ thần thú hình. Mỗi một giọt máu chứa một lượng lớn khủng bố tinh hoa lực lượng. Nên nhớ đây không phải tinh hoa. Đây chỉ là máu huyết bình thường. Chỉ là máu huyết bình thường đã cơ hồ muốn mạnh ngang với một tên hóa thần đỉnh cấp phổ thông. Sức lực cỡ này hoàn toàn đủ nội tình để vượt cấp khiêu chiến. Nếu không thể vượt cấp khiêu chiến mới là điều làm thiên hạ chửi rủa. Ngươi cầm lấy thứ này tìm hiểu đi. Hắc Long ném cho Thiên Long một cục xương nhỏ. Bên trên có khắc cốt văn li ti khó hiểu. Thiên Long biết Hắc Long không bao giờ đưa hắn đồ phổ thông. Đều là đồ tốt hắn mới đưa. Thiên Long dùng 2 tuần để nhận biết cái món đồ chơi này. Làm Thiên Long tê tê hít khí lạnh đó là. Thứ cốt văn ghi bên trên xương khô là một môn thần thông. Nếu nói thoáng một chút đây cũng là áo nghĩa cao thâm cho thứ gì cường đại khắc lên. Thiên Long biết đây là bản không hoàn chỉnh. Thứ này chia làm 3 phần, gồm hạ, trung, thượng, bản của hắn là bản hạ, cách chương.